Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 344, chương 344, nấu rượu luận anh hùng. Ba lông chạm, bờ tây, keng, keng, keng rời xa huyên náo cùng đám người vân bờ bãi cát trước. Bữa tiệc linh đình chạm cốc thanh tần phồn quanh quẩn, không nhìn hình ảnh nói. Thậm chí sẽ cho người mọc lên một loại có rất nhiều người đang uống rượu cảm giác. Nhưng tình huống thật cũng là chỉ có hai người. Tán lạc tại hai người này bên cạnh bình rượu. Rậm rạp chằng chịt bầy khắp chung quanh mặt đất. Nấc ta muốn chết. Một năm hoặc là nhiều một ít thời gian. Rượu qua ba tuần. Đã vi huân Roger chính mồm nói ra tử kỳ của mình. Gặp thuận tay đem uống trống không bình rượu ném về xa xa. Như là đang phát tiết cái gì, ha ha. Ha ha chết tốt lắm à. Như vậy trên biển liền thiếu một ác ôn. Người cạn bã rồi, đổi lại là người khác như vậy chửi mình. Roger trực tiếp một quyền thưởng hắn cái mặt mũi bầm dập, nhưng hắn là gặp cái này đuổi cả đời mình. Nam nhân có tư cách nói lời như vậy, ta không cam lòng a đời này. Cũng không đánh thắng nổi ngươi một lần. Thí thoại, lão phu còn giận đâu đời này một lần duy nhất bắt được ngươi. Nhưng ngươi muốn chết, luôn luôn tùy tâm làm gáp trên mặt viết đầy phẫn nộ hắn nơi đây đang rơi vào cảnh đẹp. Roger nơi đó nhưng phải, khúc trung nhân tán. Nhạc hết, người đi, rồi, gặp ngươi biết tịch mịch sao? Roger đột nhiên cứ như vậy hỏi. Liếc mắt một cái Roger gặp tuyển trạch đi lấy rượu, sẽ rất buồn chán à. Tuy là người cũng không phải là cái gì đáng giá tiếc hận người tốt, Roger thuận tay đưa tới, sao? Lại thế buồn chán đâu? Mảnh này đại hải đáng giá ngươi gặp gia quyền quá nhiều người rồi. Gặp vẻ mặt kiêu ngạo nói, dâu trắng, bích mầm, kim sư tử. Quái vật kia cũng coi như một cái bọn họ cũng không ngươi xui xẻo như vậy. Không nghĩ qua là được loại này không thể không chết bệnh. Đây chỉ là hiện tại mà thôi gặp. Quần hùng tịnh khởi thời đại đã vừa lộ ra dữ tợn a. Này thiên tư hơn người. Nỗ lực quá mức. Vận khí gấp trăm lần là đám thanh niên. Cũng sẽ không cho các ngươi như vậy nhàn nhã. Roger đột nhiên hùng hồn sục sôi. Gặp nhún vai một cái, hành ngươi là đang nói hải quân thanh niên nhân sao? Ha ha ha, ngươi chính là như vậy thú vị. Ở nơi này, liền có một, Roger chỉ mặt đất dưới chân. Dầm, dầm chút xuống cả chai rượu gặp thiêu mi, ngươi nói lôi điện tiểu tử a. Hắn nhiều lắm coi là nửa cho. Nửa tiểu tử này 10 năm còn tạm được. Roger lắc đầu liên tục. 10 năm nhiều lắm, ta xem 3 năm là đủ rồi. Không được, không được tối đa 5 năm. Gặp hung ác trợn mắt nhìn trở về. Ha ha, ngươi mới vừa rồi còn nói 10 năm. Không tính toán gì hết rồi. Liền 5 năm không thay đổi. Lão phu đánh cuộc với ngươi một bao sen bay. Gặp ổ thuật tựa như từ sau bối móc ra một bả sen bay hoàng liễu hoàng. Roger nhếch miệng cười, hắc. Tốt. Đến lúc đó liền cho lôi điện tiểu tử a, ngươi còn không có thắng đâu. Những thứ khác đâu, nói nghe một chút, đến ngươi quang ta nói có thể không có ý nghĩa. Cu gian, gặp nói ra chính mình hài lòng nhất hậu bối cu gian có thực lực. Cũng có tâm tính, tuy là nhìn qua có chút tùy ý, nhưng cái này đều không là vấn đề. Nấc kia là ai? Đánh ngựa rượu Roger nhu liễu nhu đầu. Vẫn không quên đem trắng xóa hoàn toàn viên thuốc đưa vào trong miệng. Gặp không có mượn cơ hội này trào phúng, chính là cái kia ăn đóng băng fruit thú vị tiểu tử. Ahat nghĩ tới, quả thực rất ưu tú. Các ngươi hải quân không phải còn có hai cái sao? Tên gì tát thẻ còn có sóng gì gì đó. Không đề cập tới hoàn hảo. Nhắc tới hai cái này gặp liền cầm chai rượu lên. Một cái còn chưa đủ. Hai cái tiến hành song song hắn uống lại có vài phần phiền muộn. Ta hiểu rồi, ngươi đây là đang trước giờ sinh khí. Ha ha, ngươi biết quá nhiều biết phun tung tóe nham thạch nóng chảy gọi, Sakazuki. cả ngày treo Trương Lưu manh mặt là loang loáng người. Borsalino. Roger mày nhăn lại, coi là Lôi Điện tiểu tử nói. Cái này bốn cái lô ra rồi không thích hợp. Không thích hợp, thế giới này cũng không phải là lô ra năng lực giả một nhà độc quyền. A hát còn có ai? Lam, Dầm, Dầm dũng cảm một uống sau. Roger thẳng thắn nằm nghiêng dưới, ta trên thuyền tóc đỏ tiểu tử. Ở Wano nhìn thấy cái kia có đôi, mắt diều hâu, trẻ tuổi người chỉ dùng kiếm. Được rồi còn có cái kia manh nhân kiếm khách. Cười, gạp thở dài nói, cười tạm được a. Nếu là hắn hải quân thì tốt hơn, còn như ngươi nói mắt diều hâu kiếm khách. Chưa từng nghe qua, nói ngươi trên thuyền ngươi tên gì? Tóc đỏ, liền cái kia mang ta mũ rơm sang. Lần này đổi thành Roger vẻ mặt tự hào. Gạp chép miệng một cái, tấm tắc ngươi sẽ không sợ ta trước giờ vì dân trừ hại sao? Ha ha, ha ha ha, phanh, phanh nước mắt đều bật cười. Roger liên tục chửi đả mặt đất, ngươi mặc dù đi thử hắn chính là ta coi trọng nhất thanh niên nhân a. Lời này phân lượng hơi lớn, mặc dù là Gap cũng suy nghĩ một giây, sau đó bĩu môi, nghe rất phiền toái dáng vẻ. Không phải quấy rối nói coi như, ngươi sợ, Roger một bộ, chỉ ngại sang chết chậm, biểu tình. Lão phu cũng không dỗi rãnh bồi thanh niên nhân chơi đùa chơi trốn kiếm ngươi người được coi trọng nhất, nghĩ đến cũng với ngươi giống nhau có thể chạy. Gặp một câu nói nghẹn Roger sắc mặt đen kịt không gì sánh được lão tiểu tử này. Quá ghê tởm, ha ha, ha ha, lần này đổi thành gặp cổn địa cười to thoải mái. Uống rượu, tự tay đi lấy bình rượu Roger bắt hụt nguyên lai chút bất chi bất giác. Rượu đã không có, như là nhiều năm lão hữu vậy nói chuyện bầu không khí. Cũng vì vậy mà cấp tốc chuyển biến đem một miếng cuối cùng rượu chút xuống sau. Gặp nghiêm túc lên tiếng Roger ngươi nghĩ tốt mặt trời mọc lúc tại sao chạy sao. Roger ngoài dự đoán của mọi người lắc đầu, ta có thể không phải chạy có thể việc làm đều đã làm. Muốn nói yêu cầu duy nhất lời nói, theo ta ngồi một chút cloud trên a. Thế giới có thể không có loại này kỳ đồ đạc. Còn có thuận tiện đi ngang qua một cái Angel Island. Vì sao ngươi rõ ràng đều biết? Cau mày gáp đáp phi sở vấn đây chính là ngay cả ngũ lão tinh đều e ngại không dứt chân tướng. Lịch sử, hắc hắc, quá sớm không chỉ có là đối với chúng ta. Với cái thế giới này mà nói đều quá sớm. Đang không có người thích hợp lúc xuất hiện. Không ai biết nói nhiều một câu. Đứng dậy Roger. Dùng tươi cười quái dị che giấu thân thể mang tới đau đớn kịch liệt, coi như là uống thuốc cũng không dùng, cũng không thể ở đối thủ cũ trước thua mặt mũi. Mai danh ẩn tích sao Rayleigh vì sao không đi? Cái này vừa nói, gặp biết là Roger đoàn hải tặc đã giải tán muốn bắt được những người này căn bản cũng không biết ở nơi nào nhân, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Vốn là muốn cùng nhau nghe một chút. Hoàng kim cái chuông, âm thanh của tự nhiên hiện tại có. Ngươi theo ta, liền không cần hắn thường. Lại một lần nữa đem cánh tay khoát lên gáp trên vai sau. Roger trong mắt lại thiêu đốt một loại, an tĩnh hỏa diễm, tuy là sớm điểm nhi. Nhưng là không quan hệ. Hắn sẽ đích thân đem cái này thời đại châm lửa. Cái kia Lôi Điện tiểu tử, với ngươi đến cùng quan hệ thế nào? Không quan hệ bằng không ngươi nghĩ rằng ta sẽ như vậy ngu tiến đụng vào ngươi trong lòng. Đi nhanh đi, đối mặt Roger thúc giục, gặp nhếch miệng cười quả thực như vậy, muốn thật có cái gì liên hệ mật thiết lấy tiểu quỷ kia khôn khéo. Làm sao có thể biết tiễn đã biết sau một phần đại lễ. Gặp lại sau bằng hữu yêu, đi phía bắc Roger trở về nhìn một cái bên cạnh rừng rậm. Gặp thẳng thắn làm bộ không thấy được hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ chính mình biết lấy như vậy. Hình thức bắt được Roger, mặc dù rất không tình nguyện, rất muốn đã đem hắn như thế thả ngược lại một năm sau người này cũng sẽ chết. Thế nhưng, hắn là hải quân mà trên vai người kia là hải tặc, vương. Hắn không làm không được. thực sự không đi sao Rayleigh đại thúc? Trong rừng cây, nhìn kết thúc, nấu rượu luận anh hùng, sau từ từ đi xa hai người. Greg chuyển hướng về phía bên cạnh Rayleigh. Ân, vốn là dự định đi tranh Angel Island sau liền phân biệt Roger có hắn quyết định của chính mình. Rayleigh, không làm, làm cho Greg triệt để cương tại chỗ xong đời. Cái này không làm được liền Roger sẽ bị trước giờ xử hình. Ây sinh ra càng là làm không chu đáo. Mấu chốt nhất là kế hoạch của hắn. Toàn bộ đều là vây quanh Roger biết qua sang năm chín nguyệt phần chết đi mà suy tính. Greg tiểu đệ ngươi làm sao vậy? Có chút tâm thần không yên à? Cần giúp cứ việc nói. Nhìn theo Roger cùng Gap sau khi rời đi. Rayleigh bén nhạy đã nhận ra loại này dị thường. Ta nghĩ ngươi cứu người A làm cho Roger đi yêu thương lâu dài A. Làm cho hắn có một hậu đại A. Những lời này đến rồi bên mép, lại trở thành một, khác lần dáng dấp, chỉ là có chút không dám tin tưởng mà thôi. A hát, đây đại khái là vận mệnh A. Nếu như trễ nữa cái 20 năm, thế giới này thực sự sẽ là khác thuận theo thiên địa A. Thổn thức lấy Rayleigh cười có chút bất đắc dĩ trước đây Roger mời. Hôm nay nghĩ đến còn cùng hôm qua giống nhau. Chỉ là, thời gian không tha người chỉ chớp mắt đã nhiều năm như vậy. Cái kia cười nói muốn, đem thế giới quậy đến long trời lở đất, Roger. Cũng không khỏi không trực diện chung kết hắn tất cả mơ ước bệnh nan y. 20 năm, nghĩ đến lắp phi rách. Đem dao động tâm tình đè xuống hắn cái này, hồ điệp, xí bảng phiến hơi lớn. Phải sớm một chút tính toán rồi. Về Rayleigh biết, trống rỗng 100 năm. Greg không tính đi hỏi hoặc có lẽ là, coi như hỏi Rayleigh cũng sẽ không nói. Dù sao vừa rồi Roger đã nói rất rõ rồi qua sớm. Bọn họ cần một cái người thích hợp một cái vâng chịu rồi ý chí của hắn. Một cái không lấy chi phối làm mục đích, một cái hội rất thuần túy, một cái hội vì tự do mà chiến người. Cái này người thích hợp, tự nhiên là đến nay còn chưa sinh ra, nhưng sẽ ở 20 năm về sau nhanh chóng lớn lên lắp phi. Trong này qua sớm, Greg hiểu rất rõ ràng thế giới còn chưa đủ loạn. Chỉ có trải qua Roger tự tay mở ra đại hàng hải thời đại, sau. Thế giới chính phủ căn cơ mới có thể bị triệt để dao động mà bây giờ. Sao hoàn toàn không phải cái này vật khổng lồ đại hạ tương khuynh lúc. Được rồi, ta cũng nên ly khai vốn nên là cùng Chris Du tự mình nói từ biệt. Nhưng ta thân phận này thực sự không tiện lắm. Dù sao ngươi hải quân cô bạn gái nhỏ đã ở. Rõ ràng thuyền của mình trưởng mới vừa bị Gap mang đi. Rayleigh vẫn còn có tâm tình chế giễu Greg với hắn mà nói. Loại hình thức này biệt ly mặc dù có chút đột nhiên. Nhưng không phải đột ngột. Greg biết rõ còn hỏi, đại thúc ngươi là muốn đi kiến Saki tỷ sao? Anna dự định ở Sabody quần đảo, tìm một công tác. Không chuyện gì uống uống rượu, đánh cuộc tiền, an an ổn ổn vượt qua lúc tuổi già. Rayleigh lộ ra gương mặt thích ý. Một màn này nhìn Greg chợt đây cũng quá không câu chấp. Đổi lại là hắn, coi như Roger chỉ còn một năm có thể sống hắn cũng thế tất yếu từ Gap trong tay đoạt lại. Vô luận dùng loại điều nào thủ đoạn. Tựa hồ xem hiểu Greg cảm xúc. Rayleigh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng để ý Greg tiểu đệ ngươi có ngươi con đường của mình. Ta có ta quãng đời còn lại. Roger cũng có hắn lựa chọn của mình. Người yêu, sống trên đời sẽ chủ động học được lấy hay bỏ. Bằng hữu quả thực muốn tôn trọng lẫn nhau. Rayleigh hào hiệp làm cho Greg bất đắc dĩ lắc đầu Weber phần kia quật cường. Không hãy cùng mới vừa rời đi Roger giống nhau sao? Người cũng là tuy là chúng ta ở chung thời gian không nhiều lắm. Nhớ kỹ có rảnh rỗi, tới tìm ta uống rượu. Nói là uống rượu, Rayleigh lại đưa ra một tấm cắt chỉnh chỉnh tề tề giấy trắng trong khoảng thời gian ngắn. Greg nhưng không cách nào đưa tay ra tiếp tờ này ý nghĩa trọng đại, vì Procac, hắn cũng không. Muốn quấy rầy Rayleigh ẩn cư sinh hoạt. Ban đầu quán ba sơ ngộ, Gloriosa nhu kỹ năng truyền thụ, cùng với về sau tót lần hải chiến không có ba người này, cuộc đời của hắn tuyệt sẽ không đi như vậy thông thuận. Giữa bằng hữu, không cần khách khí như vậy cầm. Tốt, ta lại rảnh rỗi lúc tìm đại thúc ngươi uống rượu. Tiểu tử ngươi a theo ngươi đã khỏe. Đọc hiểu Rex kiên trì sau. Rayleigh cũng không thao thao bất tuyệt. Sạch sẽ gọn gàng đi về phía từ từ biển mây. Nắm bắt Vipra các Rex mí mắt liên tục vượt đây là muốn du trở về nhịp điệu a. Phù phù như Rex suy nghĩ. Theo bờ tây nhảy xuống Rayleigh cứ như vậy du tàu. Trong lúc giật mình, Rex hiểu một cái trước đây làm sao cũng nghĩ không thông vấn đề vì sao Rayleigh không đi cứu A. Roger là Roger, A là A, mỗi người đều có lựa chọn của mình. A nếu xưng hô dâu trắng một tiếng, cha. Vậy hắn Rayleigh dĩ nhiên là sẽ không đối với hắn lựa chọn đường khoa tay múa chân dù cho kết quả này sở nghênh đón là tử vong. Vù vù, vù vù gió đêm sậu khởi. Theo đầu ngón tay đong đưa giấy trắng cứ như vậy chập chờn. Cái này phải cứu lý do liền đầy đủ không được a, bản liền định cứu Rayleigh. Rex nheo mắt lại. Trong trí nhớ là tiểu tám cái kia bạch tuộc ngư nhân cứu Rayleigh. Địa điểm mặc dù không có nói rõ, Rex cũng có thể xác nhận chỉ có Sabody quần đảo hải vực. Cũng sẽ chỉ là nơi đó. Mà cái vốn nên theo A Long, bình thường đi ngoài khơi nhìn ra xa Sabody quần đảo phồn vinh tiểu tám, nhưng bởi vì A Long chờ thành mậu dịch hộ vệ, cùng với Long cung vương quốc, ngư nhân đường phố di chuyển, chính sách mà có người nhà. Mặc dù không có tiểu tám đi cứu, Rayleigh cũng có thể sẽ không chết, nhưng Rex cũng không muốn đổ cái khả năng này. Hắn không có khả năng đối với có ân với mình Rayleigh thấy chết mà không cứu được. Cái này liền dễ dàng, Rex lẩm bẩm nói Rayleigh ví pr các nơi tay. Chỉ cần có một ngày bốc cháy lên vậy đã nói rõ hắn bị tập kích kích hoặc là tai nạn trên biển. Rex càng có khuynh hướng người trước tỷ như tao ngộ rồi bởi vì sợ hãi, trống rỗng 100 năm, lịch. Sử biết tiết lộ. Bị ngũ lão tinh phái mà đến CP không cường giả. Còn như người sau, Rex cảm thấy có khả năng rất nhỏ có thể hoành thẳng đứng, nằm, thậm chí là hoa thức lội qua Campbell. Chặt khổng lồ hải vương loại cùng thiết thái tựa như Rayleigh. Biết bởi vì tai nạn trên biển mà trọng thương. Điều này thật sự là không cách nào tưởng tượng. Nơi đó hẳn là ổn. Chỉ là nơi đó làm sao bây giờ? Rex nhìn một chút cao vút trong mây ba lông tháp, lại lạc hướng gặp cùng Roger rời đi địa phương dần cùng Chris Du lúc này cũng đã hòa hảo rồi. Nhưng Roger nơi đây lại càng chết người. Không được, không được, nhất định còn có cơ hội. Không thể cứ như vậy buông tha. Cũng chưa từ bỏ ý định, Rex vắt hết óc suy nghĩ nơi đây bây giờ còn đang vận hành. Có thể đi đến Angel Island. Lao trên chỉ có hai cái nối thẳng xe cùng xe ngắm cảnh. Thời gian đến theo thứ tự là 15 giờ đồng hồ cùng 7 thiên. Không cần suy nghĩ, gặp cùng Roger làm nhất định là loại thứ nhất có biện pháp nào. Đã có thể ở ngắn ngủi này 15 giờ đồng hồ bên trong kích khởi Roger cầu sinh muốn. Lại có thể để cho an toàn chạy, còn có thể không cho gặp biết là hắn làm. Đối với Cloud trên tay máy tay chân, kéo dài thời gian, không được biết để cho bọn họ bỏ xe, cho gặp một con thuyền thuyền nhỏ là hắn có thể làm di chuyển lái xe. Đầu tiên là nếu muốn sống danh tiếng, tài phú, địa vị Roger đều có, hắn muốn là tự do, nhưng bây giờ nhưng bởi vì tật bệnh mà không làm không được sau cùng cuồng hoan. Phanh sau cùng pháo hoa ở trên trời xạ vang. Thuộc về The Kingdom of Heaven quốc kỳ chiếu sáng rồi bầu trời đêm. Hỏa, ôn nhu hương, nữ nhân, người nhất định phải cho ta ở a. Tựa như người chết chìm như vậy. Bắt lại cuối cùng một cọng cỏ Rex hướng về ba lông tháp chạy như điên rút. Chỉ có ở 15 trong 4 giờ tìm được A mẫu thân. Tên là Porger de Root, nàng. Roger mới có thể biết tạm thời mắc cạn mở ra đại hải tặc thời đại dự định. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.